Vết nhơ dư ô, chương 21 giờ 21, cố mang phát rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đứng trước mặt là một nữ tu chức vụ rất thấp trong quân cơ thự. Ước chừng 40 tuổi, thường ngày khá kiệm lời. Mặc tức hơi ngạc nhiên, hỏi, sao thế? Tôi, vừa rồi học cung gửi thư đến, nói con bé nhà tôi bị thiên kim của trường phong quân đánh. Bị xây sát nhẹ. Tôi không yên tâm, muốn về xem thử, nhưng tôi còn rất nhiều hồ sơ chưa sắp xếp. Nói đoạn, trên mặt không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng lo lắng. Tôi nhờ nhiều đồng liêu rồi. Bọn họ đều bận chút việc. Ngay cả Nhạc công tử cũng đã hẹn bạn uống rượu ở chợ đông. Vậy nên tôi nghĩ, liệu có thể làm phiền ngài? Mặc tức khẽ nhíu mày. Thật ra hắn không ngại giúp đối phương. Chỉ là hình như tên của trường phong quân yên lặng nhiều năm dạo này xuất hiện hơi bị nhiều. Vết thương có nặng không? Nghe nói bị chật tay. Nữ tu nói, mặc dù không có gì quá đáng ngại, nhưng nó vẫn khóc quấy không ngừng. Trưởng lão cũng bó tay. Vậy cô về đi, đi đường cẩn thận. Lẽ ra nữ tu không ôm quá nhiều hy vọng vào vị thống soái lạnh lùng này. Nào ngờ cầu xin nhiều người như thế. Cuối cùng người đồng ý lại là hắn. Vì vậy không khỏi trợn to mắt. Cuối cùng gò má cũng hiện chút hồng hào mừng rỡ. Đa tạ Hy Hòa Quân. Sọt hồ sơ đều để bên kia. Nữ tu kích động đến nói lắp. Tôi đã sắp xếp hơn phân nửa rồi. Thật tình ngại quá. Lại phiền ngài làm mấy chuyện vặt vãnh này. Không sao. Lệnh viện quan trọng hơn. Lệnh viện, con gái cô. Nữ tu cảm ơn thêm 3-4 lần, sau đó vội vã rời đi, một mình mặc tức ở lại quân cơ thự sắp xếp hồ sơ cũ. Hắn quyền cao chức trọng, trước nay chưa từng đụng đến mấy việc lông gà vỏ tỏi này. Bây giờ làm rồi mới phát hiện cũng chẳng dễ dàng gì. Hồ sơ rất nhiều, phải phân loại theo năm và cấp bậc, cái nào quan trọng phải hạ chú phong ấn, cái nào vô dụng phải tiến hành tiêu hủy. Hắn là tay mơ, làm chậm như rùa, đến khi sắp xếp gần xong tất cả hồ sơ. Sắc trời đã tối lắm rồi, còn một dương cuối cùng. Cái dương đầy bụi nằm trong sọt này đựng hồ sơ của tu sĩ quân cơ thự qua các thời kỳ. Mặc tức nhìn lướt qua, trông thấy một cái tên quen thuộc ở trong cùng. Hắn rũ mắt đứng yên chốc lát, cuối cùng vẫn nhịn không được chia tay lấy cuộn hồ sơ có liên quan đến cố mang. Phủi bụi trên đó, chậm rãi dở ra, bên trong có rất nhiều thứ. Xuất thân của cố mang, nô tịch tương ứng, thần võ, chiêu thức quen dùng, mặc tức lật xem từng tờ. Cả một sấp giày cộm, hắn cứ đứng đó đọc từ đầu đến cuối. Bỗng nhiên, một tấm lụa mịn, ngày xưa dùng để viết, rớt ra từ sấp hồ sơ quân sự kia. Lụa mịn đã khô vàng, trên cùng ghi mấy chữ lớn nghiêm trang. Kiểm tra đạo đức ở học cung tu chân năm bính thân. Mặc tức sửng sốt, đây là bài thi cuối khóa ở học cung tu chân của cố mang hồi đó. Nhìn xuống tiếp, quả nhiên là nét chữ quen thuộc. Rồng bay phượng múa loạn như gà bới. Nội dung càng khiến mặc tức cạn lời. Kiểm tra đạo đức ở học cung tu chân năm bính thân. Tu sĩ trả lời, cố mang, hỏi, mỗi ngày tự xét mình 3 điều. Mời đệ tử tự xét lại điểm thiếu sót. Trả lời đúng sự thật. Đáp, em thiếu tiền ạ. Hỏi, tu sĩ trọng hoa ra ngoài hàng yêu trừ ma. 3 việc cần tránh nhất là gì? Làm thế nào để tránh? Đáp, 1. Đề phòng người ủy thác không có tiền. 2. Đề phòng người ủy thác bỏ trốn. 3. Đề phòng người ủy thác ôm tiền bỏ trốn. Cách phòng tránh. Trước khi trừ ma thu tiền sẵn cho chắc. Quyết không cho ghi nợ. Hỏi, mời viết tên tam đại tiền bối nhân đức cao thượng nhất từ khi Trọng Hoa lập quốc đến nay. Đáp, hâm biết, nhưng 3 người không biết xấu hổ nhất chính là phần sau bị trưởng lão chấm thi năm đó giận dữ dùng phép đốt ra 3 cái lỗ. Bởi vậy mặc tức không thể biết được lúc đó rốt cuộc cố mang viết tên 3 người nào. Mặc tức nhìn bài thi này, nhìn nét chữ quen thuộc vẫn còn ngô nghê lắm. Trong lòng vừa buồn cười vừa nặng trĩu. Hắn thất thần nhìn hồi lâu. Chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng động ầm ĩ, không xong rồi. Nhanh lên, có ai không? Lạc Mai Biệt Uyển, xảy ra chuyện rồi. Lạc Mai Biệt Uyển, Mặc Tức giật mình. Cố Mang, chuyện xảy ra quá bất ngờ. Lúc Mặc Tức đuổi tới nơi, đội hộ vệ trực đêm đã lên đến hơn 20 người. Đang bày trận săn ma, mặt mày cảnh giác nhìn chằm chằm cửa chính sắp sụp của Lạc Mai Biệt Uyển. Trên người ai ai cũng vấy máu, đường đá xanh dưới chân cũng nứt toác vì trận đánh nhau trước đó. Phố phường xung quanh chẳng khá hơn là bao. Nhiều cửa hàng đổ sụp, gạch ngói bong chóc, cây gãy bốc khói nghi ngút. Vừa thấy Mặc Tức, tu sĩ dẫn đầu lập tức kêu lên. Mặc soái, xảy ra chuyện gì vậy? Là Cố Mang. Cố Mang chẳng biết bị cái gì, toàn thân bỗng dưng bộc phát tà khí cực mạnh, cả người đều phát rồ. Y đâu? Vừa rồi bị chúng tôi đả thương, lúc này đang núp sau cửa chính của Lạc Mai Biệt Uyển, không dám tùy tiện đánh tiếp. Chúng tôi cũng thế, đang chờ tiếp viện. Mặc Tức nhìn về phía cửa chính lay kẽo kẹt, quả nhiên trông thấy một người lấp ló trong bóng mờ sau cửa. Đôi mắt lập lòe phát sáng giữa đêm tối. Rõ ràng Cố Mang cũng đang quan sát từng động tĩnh bên ngoài. Mặc Tức nhìn cặp mắt sói kia, hỏi, chẳng phải linh hạch của y bị phế rồi sao? Sao tự dưng lại đánh được đấu được? Chúng tôi cũng không biết. Tu sĩ dẫn đầu sắp khóc tới nơi. Thân pháp của người này thật sự tà quái muốn chết. Lúc trước chém phứt một nhát thì sạch sẽ rồi, cần gì nhốt trong Lạc Mai Biệt Uyển nuôi hổ gây họa chứ? Hầy, tu sĩ bên cạnh bức xúc. Ta thấy y giả ngu thì có. Linh hạch bị phế, đầu óc bị hỏng cái gì? Nhìn điệu bộ của y hồi nãy đi, giống người trói gà không chặt sao? Đúng đấy, nếu y thật sự không còn linh lực, vết thương trên mặt ta do ai đánh? Quân thượng giữ lại mạng chó của y làm gì chứ? Cả đám đang tranh nhau tố cáo, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Mặc Tức ngoái đầu, chỉ thấy 12 tu sĩ cấp cao cưỡi ngựa vây quanh một chiếc xe ngựa khảm vàng, chạy rầm rập trong làn tuyết. Vọng Thư Quân tới rồi. Rèm bông của xe ngựa khảm vàng bị vén lên, tùy tùng rốt rít bày sẵn bàn đạp chân, ô dù, lư hương. Qua thêm một lát, bên trong mới từ từ thò ra một gương mặt gầy gò suy nhược. Một, bàn đạp chân, chà, náo nhiệt quá. Mộ Dung Liên liếc nhìn Mặc Tức. Hy Hòa Quân cũng ở đây à? Mặc Tức không định nhiều lời với gã, chỉ nói, Cố Mang xảy ra chuyện rồi. Mộ Dung Liên cười lạnh một tiếng. Điều này ta tất nhiên rõ ràng, ta cũng vì vậy mà đến. Nói đoạn, gã bước chậm lên trước vài bước, dừng cách cửa chính sơn đỏ một đoạn không xa. Sau đó lẩm nhẩm pháp chú, lòng bàn tay trái tỏa ánh xanh sáng chói. Đi, truy bắt nhiệt xúc. Theo hiệu lệnh của gã, ánh xanh kia hóa thành một sợi xích, phóng nhanh về phía cửa chính. Chỉ nghe rầm một tiếng, ván cửa dày chừng 5 tấc bị đục thủng, sụp xuống cái ầm. Cố Mang núp sau ván cửa không kịp đề phòng, tức thì bị sợi xích tỏa ánh xanh kia trói chặt. Mộ Dung Liên gọi trở về, sợi xích thình lình xiết một cái, chỉ nghe tiếng vang lanh canh. Cố Mang loạng choạng quỳ xuống đất, chẳng mấy chốc đã bị sợi xích kéo tới trước mặt Mộ Dung Liên. Chỉ là con chó điên quấy phá thôi. Một chiếc giày gấm cổ rộng thêu hoa văn mặt trăng chìm dẫm lên mặt Cố Mang. Mộ Dung Liên thản nhiên nói, cần gì làm phiền Mặc soái đích thân tới. Cố Mang bị gã trói chặt, ánh mắt hỗn loạn, linh lực bùng khắp toàn thân, răng nghiến ken két. Buông ta ra, buông ngươi ra. Mộ Dung Liên cười khẩy, chừng nào mới đến lượt ngươi ra lệnh cho ta? Dứt lời, lòng bàn tay siết lại, sợi xích rút vào tay gã, kéo theo cả Cố Mang. Mộ Dung Liên tiện đà túm tóc Cố Mang, ép Cố Mang nhìn mình. Hai gương mặt tái nhợt khác hẳn người thường đối diện, chóp mũi gần như đụng nhau. Mộ Dung Liên nói, ta là chủ nhân, ngươi là nô lệ. Cố soái, sao bỏ đói ngươi cả tháng mà ngươi vẫn không nhớ vậy? Cố Mang, buông ra. Một loại sắc thái gần như bệnh hoạn chớp động trên gương mặt thanh tú của Mộ Dung Liên. Gã vừa định mở miệng, chợt thấy Cố Mang nheo mắt lại. Lòng gã giật thon thót, Bản năng cảnh giác của tu sĩ khiến gã buông Cố Mang ra, tức tốc lùi về sau. Gần như cùng lúc đó, quanh thân Cố Mang lại bùng phát kiếm trận rực rỡ chói lọi. Thế trận lần này hoành tráng hơn lúc trước nhiều, mỗi thanh kiếm ánh sáng đều cao tận mấy trượng. Thanh kiếm gần Mộ Dung Liên nhất thoát cái tách khỏi kiếm trận, đâm thẳng ngay tim gã. Chủ thượng cẩn thận, Vọng Thư Quân cẩn thận. Người hầu xung quanh nháo nhào kêu la. Thân pháp của Mộ Dung Liên tuy kém thật, nhưng chí ít cũng đã đề phòng trước. Gã lập tức nâng tay, trước mặt dựng lên một bức tường băng. Kiếm va vào tường, vụn băng tức thì tung tóe, vỡ thành bột mịn. Mộ Dung Liên nhờ nó để giảm lực tác động, tranh thủ lách sang bên cạnh. Cuối cùng kiếm ánh sáng không có đâm trúng gã, chỉ rạch một vết trên áo bào của gã. Mộ Dung Liên đáp xuống đất, trừng mắt nhìn Cố Mang. Cố Mang thở hổn hển, tháo phăng sợi xích Mộ Dung Liên buộc trên cổ mình, ném phịch xuống đất. Tiếp theo y ngửa đầu nuốt vài cái, hai tay siết chặt thành đấm, linh lực mạnh mẽ liên tục tuôn ra từ lòng bàn chân, làm cho mấy tu sĩ linh lực không cao quỳ rạp tại chỗ, miệng hộc máu tươi. Không xong rồi, y lại sắp phát rồ. Tu sĩ dẫn đầu sợ mất mật, mau ngăn y lại. Kết trận, ứng chiến, ứng chiến. Tiếc rằng linh lực quanh người Cố Mang đã quá mạnh, chẳng những con người không thể tới gần, ngay cả pháp chú cũng không công phá được lãnh địa mà những thanh kiếm ánh sáng đó tạo ra. Mắt thấy Cố Mang sắp phát rồ lần nữa, Mộ Dung Liên triệu ra một lá bùa lấp lánh ánh xanh, quát to ném qua. Thủy quỷ lên, gió rét chợt trỗi dậy, hơn chục con quỷ màu xanh biển bò ra khỏi mặt đất, gầm rú lao về phía kiếm trận của Cố Mang. Một con thủy quỷ bị kiếm ánh sáng chém thành mảnh nhỏ, chẳng mấy chốc lại có một con khác nhào lên, con sau nối tiếp con trước, cuồn cuộn dâng trào không ngớt. Tuy rằng làm vậy hơi vất vả, nhưng cũng từng bước áp sát được Cố Mang. Mộ Dung Liên quát, bắt y lại cho ta. Đám thủy quỷ gào thét xông lên, cuốn theo gió tuyết lao về phía Cố Mang. Nào ngờ Cố Mang chỉ cần nhấc tay, một thanh kiếm ánh sáng bỗng chốc bắn ra từ đầu ngón, chém banh xác gần chục con thủy quỷ trong chớp mắt. Y ngẩng phát đầu lên, cặp mắt xanh hung tợn lườm Mộ Dung Liên, bước nhanh giữa tuyết rơi đầy trời. Mộ Dung Liên hết hồn, vô thức lùi về sau nửa bước, quát khẽ, ngươi làm gì đó? Cố Mang không đáp, sau lưng bỗng nhiên trồi lên ảo ảnh hình sói, âm trầm như lửa điện, góp phần làm khí thế của y trông đáng sợ tột cùng. Thấy vậy, Mặc tức quát lớn, Mộ Dung Liên, lùi ra sau đi. Mộ Dung Liên cũng muốn lùi ra sau, nhưng tà khí nào đó chưa cảm nhận bao giờ đã ghim gã tại chỗ, khiến gã chẳng thể nhúc nhích. Cố Mang thong thả bước từng bước trên nền tuyết. Mộ Dung Liên nhìn y, đột nhiên cảm thấy Cố Mang giờ đây giống hệt Lang Vương sắp tàn sát, hung hãn đến mức khiến người sởn gai ốc. Cố Mang, người dám, người muốn làm gì? Người thật to gan. Cố Mang tất nhiên dám rồi. Y thình lình nhấc tay, một quả cầu lửa phừng lên, ném thẳng về phía Mộ Dung Liên. Chỉ nghe vài tiếng ầm ầm nổ liên hồi, mỗi quả cầu lửa đều đập ra hố sâu chừng một xích trên nền đất, gạch vỡ thoáng chốc văng tứ tung. Mộ Dung Liên buộc phải đạp gió bay lên không mới tránh được công kích của Cố Mang. Một xích, một, ba mét. Sắc mặt Mộ Dung Liên càng thêm âm độc, gương mặt trắng ẩn vì hút mê hương thế mà lại hiện chút sắc đỏ giận dữ. Gã đứng giữa không trung, nghiến răng nói với Cố Mang, đồ tiện chủng không biết hối cải nhà ngươi. Gã thích nói gì nói. Cố Mang vẫn trơ ra, y phất tay một cái, lần này năm đầu ngón tay bốc hẳn năm ngọn lửa. Hồi nãy đánh ngươi là vì ngươi đạp đầu ta, bây giờ đánh ngươi là vì ta đói bụng. Mộ Dung Liên không thể tin nổi, vì cái gì cơ? Ngươi không cho ta ăn cơm. Cố Mang gằn từng chữ, ta đói bụng. Ánh lửa bùng cháy, Cố Mang phất tay hạ chú quyết. Con ngươi của Mộ Dung Liên đột ngột co rút, tiểu kịch trường, một câu chọc sùng máu. Cố Mang, cẩu tặc, không cho ngươi ăn cơm cho ngươi chết đói luôn. Tây Tây, Mạc Soái, Cố Mang lại bỏ ngài chạy mất rồi. A Liên, Vọng Thư Quân, Trọng Hoa ban lệnh cấm thuốc rồi. Giang Dạ Tuyết, Thanh Húc trưởng lão, có người nhảy disco trên mộ vợ ngài kia. Nhạc Thần Tình, Tiểu Nhạc Nhạc, Từ Cữu của cưng bị người ta đánh kia. Từ Cữu còn chưa lên sóng. Cười lạnh, ta đây muốn xem thử đứa nào đánh được ta. Cách Chương.